Đừng nói một ai, chương 1-2, góc truyện audio.com. 8 năm sau, một bé gái nữa sắp làm tan nát trái tim tôi. Con bé có đôi mắt nâu, mái tóc xoăn và một nụ cười rộng mở. Con bé đeo dây càng răng. Nó 14 tuổi và... Cháu có thai à? Tôi hỏi. Vâng, thưa bác sĩ Beck, tôi cố không nhắm mắt lại. Đây không phải lần đầu tiên tôi tiếp một đứa trẻ vị thành niên mang thai. Cũng không phải lần đầu tiên trong ngày hôm nay. Tôi là bác sĩ nhi tại phòng khám Washington 2 sau khi hoàn thành công việc của bác sĩ nội trú 5 năm trước ở trung tâm y khoa Columbia gần đó. Chúng tôi phục vụ những người được trợ cấp y tế, tức, nghèo, bằng việc chăm sóc sức khỏe gia đình thông thường, bao gồm sản khoa, nội khoa, và dĩ nhiên, nhi khoa. Nhiều người cho rằng công việc này biến tôi thành một nhà từ thiện bác ái. Thực sự không phải thế. Tôi thích làm một nhà bác sĩ nhi. Tôi đặc biệt không thích công việc này tại những khu ngoại ô với những bà mẹ trong các gia đình trung lưu khá giả và những ông bố sơn sửa móng tay và... những người giống tôi. Cháu định thế nào? Tôi hỏi. Cháu và Terrell, chúng cháu thực sự hạnh phúc. Bác sĩ Beth ạ, Terrell bao nhiêu tuổi? 16 ạ. Con bé ngước nhìn tôi, hạnh phúc và mỉm cười. Một lần nữa, tôi cố không nhắm mắt lại. Điều luôn làm tôi ngạc nhiên, luôn luôn, là hầu hết những ca có thai này đều không phải ngẫu nhiên. Những đứa trẻ con này muốn có những đứa trẻ con. Không ai hiểu nổi điều đó. Người ta nói về các biện pháp hạn chế sinh đẻ cũng như tiết dục và rằng tất cả đều ổn và tốt. Nhưng sự thật là, lũ bạn bè hay ho của chúng đang có con và lũ bạn ấy giành được mọi sự chú ý, và vì vậy... Này, Terrell, tại sao chúng ta lại không có con nhỉ? Anh ấy yêu cháu, đứa trẻ 14 tuổi này bảo tôi. Cháu nói chuyện này với mẹ chưa? Vẫn chưa ạ. Con bé lúng túng và nhìn nó đúng hệt như một đứa trẻ ở tuổi 14. Cháu hy vọng chú có thể cùng cháu nói chuyện này với mẹ. Tôi gật đầu, tôi đã học được cách không phán xét. Tôi lắng nghe, tôi đồng cảm, khi là bác sĩ nội trú, tôi lên giọng dạy đời. Tôi từ trên cao nhìn xuống và giao giảng với bệnh nhân rằng hành vi của họ sẽ hủy hoại họ như thế nào. Nhưng vào một buổi chiều giá lạnh ở Manhattan, một cô bé 17 tuổi đầy mệt mỏi, đang mang thai đứa con thứ ba của người cha thứ ba, đã nhìn thẳng vào mắt tôi và nói một sự thật không thể nào tranh cãi được. Chú không hiểu đời cháu đâu. Câu nói làm tôi cứng họng, và bây giờ tôi lắng nghe. Tôi chấm dứt việc đóng vai người da trắng nhân đức và trở thành một bác sĩ tốt hơn. Tôi sẽ trao cho đứa bé 14 tuổi này và đứa con của nó sự chăm sóc tốt nhất có thể. Tôi sẽ không bảo con bé rằng Terrell sẽ không bao giờ ở lại. Rằng con bé đang chối bỏ tương lai của mình. Rằng nếu nó cũng giống như hầu hết những bệnh nhân ở đây, nó sẽ ở trong tình trạng tương tự vì ít nhất hai người đàn ông nữa trước khi nó bước sang tuổi 20. Nghĩ ngợi về điều đó quá nhiều sẽ đâm ra thần kinh. Chúng tôi nói chuyện một lúc. Hay, ít nhất, con bé nói và tôi nghe. Phòng khám, rộng gấp đôi văn phòng của tôi, to bằng kích cỡ một xà lim. Không phải tôi biết được điều này từ kinh nghiệm trực tiếp nhé. Sơn màu xanh lá cây công sở, giống màu phòng vệ sinh ở trường tiểu học. Bảng kiểm tra thị lực mắt để bạn chỉ vào một số điểm được treo phía sau cánh cửa. Vài tấm đề can hình chuột Disney đã phai màu treo trên một bức tường. Bức tường còn lại được che bởi một poster vĩ đại vẽ tháp dinh dưỡng. Bệnh nhân 14 tuổi của tôi ngồi trên bàn khám với một cuộn giấy vệ sinh mà chúng tôi kéo xuống sẵn cho mỗi đứa bé. Vì lý do nào đó, cách cuộn giấy mở ra làm tôi nhớ đến cách gói một cái sandwich ở Carnegie Deli. Lò sưởi khiến không khí rất ngột ngạt, nhưng cần đến nó ở nơi bọn trẻ thường xuyên cởi quần áo. Tôi mặc bộ quần áo bác sĩ nhi thông thường, quần jean màu xanh da trời, giày Converse chắp tay lo, sơ mi gài cúc, và một cà vạt sáng kiểu cứu lấy trẻ em thời thượng hồi năm 1994. Tôi không mặc áo choàng trắng, tôi nghĩ nó làm bọn nhóc hoảng sợ. Bệnh nhân 14 tuổi của tôi, phải, tôi không thể nào bỏ qua tuổi nó, thực sự là một đứa trẻ rất ngoan. Điều đáng buồn cười là, tất cả chúng đều ngoan. Tôi chuyển nó cho một bác sĩ sản khoa mà tôi quý mến. Và rồi tôi nói chuyện với mẹ nó. Không có gì mới lạ hay đáng ngạc nhiên. Như tôi nói đấy, tôi làm việc này hầu như hàng ngày. Chúng tôi ôm hôn khi con bé ra về. Qua vài đứa trẻ, mẹ nó và tôi liếc nhìn nhau. Độ chừng 25 bà mẹ mang con đến gặp tôi mỗi ngày. Đến cuối tuần, tôi có thể đếm trên đầu ngón tay có bao nhiêu đứa kết hôn. Như tôi nói đấy, tôi không phán xét, nhưng tôi thực sự quan sát. Sau khi họ rời đi, tôi bắt đầu viết nhanh những ghi chú ngắn vào bản theo dõi của con bé. Tôi lật lại vài trang. Tôi đã chăm sóc nó từ khi tôi là bác sĩ nội trú. Điều này có nghĩa là con bé bắt đầu theo tôi khi nó 8 tuổi. Tôi nhìn vào bảng theo dõi phát triển của nó. Tôi nhớ con bé khi nó 8 tuổi và rồi tôi nghĩ khi ấy trông nó thế nào. Con bé không thay đổi nhiều lắm. Cuối cùng, tôi nhắm mắt và dụi. Homer Simpson ngắt đoạn suy nghĩ của tôi bằng tiếng hét. Thư ở đây, tôi mở mắt, quay về phía màn hình. Đây là Homer Simpson như trong chương trình TV The Simpson. Ai đó đã thay cái giọng đều đều bạn có thư của máy tính bằng đoạn thu âm tiếng Homer. Tôi khoái cái này cực kỳ. Tôi toan kiểm tra email thì tiếng gọi của hệ thống điện đàm nội bộ khiến tay tôi khựng lại. Wanda, nhân viên lễ tân, nói sao nơ, của anh đang gọi điện. Tôi hiểu sự bối rối đó. Tôi cảm ơn cô rồi nhấn nút nghe. Chào cưng, mặc kệ tớ, cô trả lời, tớ ở đây rồi. Sao nơ gác máy, tôi đứng dậy và đi xuống hành lang khi sao nơ từ đường phố bước vào. Sao nơ hiên ngang bước vào phòng cứ như thể căn phòng làm cô khó chịu. Cô là một người mẫu quá khổ, một trong số ít người được biết đến với cái tên độc một từ. Sao nơ, giống như xe hay Fabio, cô cao 1m83 và nặng 96kg. Cô là người, như bạn có thể mong đợi. Khiến người khác phải ngoái đầu lại nhìn và tất cả mọi cái đầu trong phòng đợi đều làm thế. Sao nơ không buồn dừng lại ở quầy lễ tân, và bộ phận tiếp tân cũng hiểu tốt hơn là không nên ngăn cô lại. Cô kéo cửa và chào tôi bằng những lời này. Ăn chưa, bây giờ, tớ bảo cậu rồi, tớ sắp bận, mặc áo khoác vào, cô nói, ngoài trời lạnh đấy, nghe này, tớ ổn, dù sao thì mai mới là ngày kỷ niệm mà. Cậu sẽ trả tiền, tôi lưỡng lự và cô biết cô đã thắng tôi. Đi nào, Beck, sẽ rất vui, như hồi ở đại học ấy. Nhớ hồi bọn mình thường cùng nhau đi chơi và ngắm mấy em gái hot quá trời chứ. Tớ chưa bao giờ ngắm mấy em gái hot quá trời. Ồ, đúng, tớ mới thế, đi lấy áo khoác đi. Trên đường quay lại văn phòng, một trong số các bà mẹ trao cho tôi nụ cười niềm nở và kéo tôi lại gần. Cô ấy trông còn xinh hơn khi được gặp trực tiếp thế này. Bà thì thầm, vâng, tôi đáp lại, có phải bác sĩ và cô ấy? Bà mẹ làm cứ chỉ ngoắc hai tay vào nhau. Không, cô ấy có ai đó rồi mà. Tôi trả lời, thật ư, ai vậy? Chị gái tôi, chúng tôi ăn tại một nhà hàng Trung Quốc rẻ tiền với cô hầu bàn dân tàu chỉ nói được tiếng Tây Ban Nha. Sao nơ, ăn mặc không chê vào đâu được. Một bộ vest màu xanh da trời, một chiếc vòng cổ buông xuống hệt như Black Monday, nhíu mày lại, thịt lợn mu su trong vỏ bánh ngô. Thử mạo hiểm đi, tôi nói, chúng tôi gặp nhau vào ngày đầu tiên ở trường đại học. Ai đó ở văn phòng đăng ký làm việc rất dở hơi và nghĩ tên cô là Son. Và vì vậy cuối cùng chúng tôi là bạn cùng phòng. Khi mới tán gẫu, chúng tôi đều định báo lại nhầm lẫn này. Cô mua bia cho tôi. Tôi bắt đầu quý cô. Vài giờ sau, chúng tôi quyết định không nói vì nhỡ đâu bạn cùng phòng thực sự của chúng tôi lại là đứa dở hơi thì sao? Tôi học ở Amherst College, một học viện đặc biệt tinh hoa nằm ở phía tây Massachusetts. Và tôi không biết liệu trên trái đất có trường tư thục nào giàu như thế này không? Elizabeth, đại biểu học sinh đọc diễn văn trong lễ hội tốt nghiệp của trường cấp 3 chúng tôi. Chọn yêu, chúng tôi có thể học cùng một trường, nhưng chúng tôi đã bàn và quyết định đây có thể là lần thử thách tuyệt vời nữa cho mối quan hệ của chúng tôi. Một lần nữa,